Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, giải trừ dấu vết. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1614, giải trừ dấu vết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Nghịch Trần Võ Hoàng mang tới Thanh Đế Sơn người, bị yêu dạ đảo giết chết hầu như không còn. Bất quá như trước có mấy người tránh thoát một kiếp này. Tỷ như Tề Thiên Bảo, Tề Vũ Thần. Hắn hộ tống Tề Thiên Bảo nhân cùng nhau lui ra. Hắn không chỉ có là Thanh Đế Sơn người, cũng là Tề Thiên Bảo người. Hơn nữa, hắn một cái Tôn Vũ người, không đáng đi chịu chết. Nghịch Trần Võ Hoàng sẽ không trách hắn. Bất quá thấy yêu thú đem Thanh Đế Sơn cường giả diệt giết sạch là lúc, Tề Thiên Bảo chư cường giả cũng đều nội tâm rung động. Tiếp được, yêu dạ đảo sẽ thế nào đối với bọn họ? Chư vị yêu hoàng đại nhân, các ngươi cũng nói, việc này chính ta Tề Thiên Bảo cùng Lâm Phong ân oán. Hắn phạm ta Tề Thiên Bảo trước đây, Tề Vân Kiêu tuy rằng hận thấu những yêu dạ đảo nhân, nhưng như trước phi thường khách khí mở miệng. Các ngươi toán vật gì vậy? Có tư cách theo ta đàm đúng sai? Thần vũ màu đen đôi mắt lạnh lùng. Đạo lý, đó là vật gì? Hắn nói với Nghịch Trần này. Bởi vì Thanh Đế Sơn cùng yêu dạ đảo đồng trúc đế cấp thế lực, muốn giết Thanh Đế Sơn nhân, tổng yếu nói rõ ràng một ít. Dù sao, yêu dạ đảo không phải hắn thần vũ vài người định đoạt. Mặt trên còn có mạnh hơn yêu tồn tại. Tốt xấu muốn làm cho bọn hắn nhìn. Hắn thần vũ không có tận lực dẫn song phương chi chiến, là Thanh Đế Sơn khinh người quá đáng. Về phần Tề Thiên Bảo, cũng cùng hắn yêu dạ đảo đàm đạo lý. Buồn cười đến cực điểm. Tề Vân Kiêu thần sắc cứng đờ, không lời chống đỡ. Tựa hồ lúc này mới ý thức được trước mặt hắn là một đám yêu. Lâm Phong, ngươi muốn như thế nào? Thần Vũ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Quay Thần Vũ hỏi. Lâm Phong trong đầu suy tư về yêu dạ đảo vì hắn xuất động mạnh như vậy lực lượng, đã đem Thanh Đế Sơn đắc tội. Nếu là tài dẫn phát chín đại tiên cung thiên bảo bọn họ cừu hận, việc này liền lớn hơn. Dù sao, nếu như yêu dạ đảo thực sự phải động Tề Thiên Bảo, Đại Chu Tiên Cung, Dược Vương Tiên Cung, bọn họ sợ rằng cũng sẽ không nhàn rỗi. Tam thế lực lớn tập trung lại lực lượng là đáng sợ. Thậm chí Hàng Lâm nơi này yêu dạ đảo người đô không nhất định có thể khiêng được. Hơn nữa, Lâm Phong cũng minh bạch, yêu dạ đảo dù sao không phải thuộc về hắn thế lực, cũng không phải thuộc về thần vũ thúc bọn họ. Yêu dạ đảo có hàng vạn hàng nghìn yêu đảo, còn mạnh hơn yêu thú tại. Hắn mặc dù dựa thế, cũng muốn một vừa hai phải. Chân chính có thể dựa vào, còn là bản thân cường đại, lực lượng của chính mình mới là chân thật nhất. Cái này Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung cùng ta ân oán, còn là lưu cho ta tự mình tới. Lâm Phong trong con ngươi hiện lên nhất đạo hàn mang. Đạo, ta cần một cái mạng. Tề Vân Kiêu đám người thần sắc nhất ngưng. Tựa hồ muốn gì vậy? Hướng phía bên cạnh Mê Thần Quân nhìn thoáng qua. Không được, Mê Thần Quân nhất định không thể chết được. Tề Vân Kiêu sắc mặt xấu xí. Mê Thần Quân đối với Tề Thiên Bảo ý nghĩa không phải so tầm thường. Trong tay hắn đến nắm trong tay một cổ cường đại võ hoàng lực lượng. Cái này tại Tề Thiên Bảo đều không cho sao lãng lực lượng trung kiên. Ngươi mặc dù giết ta, sư huynh sư đệ của ngươi cũng vô pháp sống lại. Vĩnh viễn, Mê Thần Quân mặt nạ dưới đôi mắt rất lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong nói ra câu nói kia thời gian hắn liền muốn đến. Lâm Phong muốn cái nhân mạng, là của hắn mệnh, vậy ngươi nói ta nên. Lâm Phong nhìn chằm chằm Mê Thần Quân cặp kia con ngươi, lạnh lùng nói, dùng của ta mệnh, hoán sư huynh ngươi đệ tự do. Ta cởi ra bọn họ dấu vết. Mê thần quân đạo, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra cười nhạt. Hắn chờ chính là mê thần quân những lời này. Mặc dù hôm nay buông tha Tề Thiên Bảo, nhưng Viên Phi bọn họ không thể ở tại chỗ này. Phải mang đi, dẫn bọn hắn đến, ngay trước mặt ta cởi ra dấu vết. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Hảo, ta đến triệu kiến bọn họ đến đây. Mê thần quân đôi mắt khép hờ, lấy dấu vết lực triệu hoán Viên Phi đám người. Cũng không có quá lâu lắm, một vị trung vị hoàng cường giả tự mình tặng Viên Phi bốn người bọn họ đến. Ngươi nếu là dám động gì oai niệm tưởng, hay nhất suy tính một chút hậu quả. Hồ Ngực Tạn cười nói một tiếng, mê thần quân khẽ gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, đi tới Viên Phi trước người. Một cái thần niệm ánh sáng xâm nhập Viên Phi thần niệm ở giữa. Hắn lấy đặc thù thủ đoạn khắc xuống dấu vết, mặc dù là thượng vị hoàng đều không thể giải trừ được. Hắn tại dấu vết là lúc, thế nhưng còn dùng mê thần thuật. Hôm nay, phải chính hắn mới có thể cởi ra. Mê thần thuật lần thứ hai tùy thần niệm một đạo xâm nhập Viên Phi trong óc ở giữa. Thay hắn giải trừ ngày xưa thôi miên. Đồng thời từ từ đem dấu vết biến mất. Giống Viên Phi một tiếng bào hao, cả người dường như muốn cuồng hóa, nhìn chằm chằm mê thần quân. Một đôi đen kịt quả đấm của đột nhiên phá không mà ra, đánh phía mê thần quân. Tỉnh táo lại, hắn biết được mình dĩ nhiên bị khống chế, làm sao có thể không giận. Dừng tay, mê thần quân hét lớn một tiếng, bàn tay run lên, đem Viên Phi quả đấm của ngăn trở. Đạo, ta đã cởi ra của ngươi dấu vết, ngươi tự do. Viên Phi lạnh như băng, con ngươi nhìn chằm chằm mê thần quân, lại là gầm thét một tiếng, lập tức mới dần dần thu liễm khí tức. Giống đồng dạc một tiếng to lớn tiếng hô truyền ra, chỉ thấy đám người xa xa ở giữa có một đạo thân ảnh phá không mà đến. Hô, Viên Phi. Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, nhìn người tới thần sắc nhất thời nhất ngưng, lập tức lộ ra một cái sắc mặt vui mừng, là Đại Viên Hoàng. Nguyên lai hắn vẫn canh giữ ở Tề Thiên Bảo bên này, nhưng bởi vì thực lực bất túc, hắn căn bản cứu không được Viên Phi. Lúc này thấy Viên Phi bị giải khai dấu vết, mới đi ra. Giống Thạch Viên ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, kinh thiên động địa. Dĩ nhiên là hắn yêu viên tộc một loại. Yêu Việt tộc là một cái tộc quần. Hắn là Thạch Viên, tại yêu dạ đảo trong ngàn vạn, còn có một tôn lợi hại yêu viên đại địa ma viên. Tương lai lớn lên nhất định so với còn lợi hại hơn. Là trước mắt yêu viên, không biết là thuộc về một loại kia yêu viên loại. Viên Phi dẫm trận tại chỗ đi tới nơi này biên. Tam đầu yêu viên tụ, đồ lộ ra một cái tiêu ý, lập tức đồng thời bào hao, thanh chiến thiên địa. Lúc Đại Viên Hoàng cùng Viên Phi cùng đi đến rồi Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Đại Viên Hoàng cảm kích nói, lập tức nhìn về phía thần vũ bọn họ, đa tạ chư vị tiền bối. Không nghĩ tới dĩ nhiên là tộc của ta loại yêu dạ đào, nhưng thật ra tương đối thích hợp các ngươi. Chỗ đó ngoại trừ Thạch Viên người này ngoại, còn có một tôn đại địa ma viên, sau đó các ngươi đến cũng sẽ không cô đơn. Thần Vũ thấy hai đầu yêu viên, không khỏi nở nụ cười hạ nói rằng, yêu dạ đào. Đại Viên Hoàng trong con ngươi lộ ra ý mừng, gật đầu nói, đa tạ tiền bối nguyện ý thu lưu ta đợi. Yêu dạ đào xung quanh có hàng vạn hàng nghìn yêu đào, nơi đó là yêu thú gia, không cần yếu đạo tạ. Thần Vũ không thèm để ý nói. Mà lúc này, mê thần quân lại lục tục giải trừ vậy nếu bọn họ giấu vết. Bàn Nhược đám người tỉnh táo lại lúc sắc mặt rất khó coi. Mấy ngày nay đến chuyện đã xảy ra bọn họ đô thanh thanh sở sở. Lúc này giấu vết giải trừ, bọn họ cảm giác trong lòng phảng phất rơi xuống một khối tảng đá lớn, nhưng lại có chút chịu tội cảm giác. Hoàn hảo Lâm Phong bình an vô sự. Không sao, Lâm Phong nhìn Bàn Nhược ba người, Tường Hỗ Gian hung hăng chửi đả một quyền, trong con người lộ ra nụ cười thản nhiên. Nhưng thật ra phải cảm ơn Tề Thiên Bảo, mấy ngày qua đối với các ngươi bồi dưỡng, còn trị hình chiến chân thương, những thứ khác cũng không cần suy nghĩ. Đối, ta đích xác phải cảm ơn Tề Thiên Bảo. Hình chiến vừa cười vừa nói, không có Tề Thiên Bảo, hắn cái chân kia còn không biết bao thuở thể hào. Hơn nữa, những năm gần đây, Tề Thiên Bảo cũng quả thực dụng tâm bồi dưỡng bọn họ, nỗ lực để cho bọn họ trở nên cường đại, có thể tốt hơn bị bọn họ lợi dụng. Bất quá bây giờ dấu vết vừa giải trừ, nhưng thật ra tiện nghi bọn họ. Lâm Phong, Đại Chu Tiên Cung cùng Dược Vương Tiên Cung, có muốn hay không hoa bọn họ tính sổ? Thần Vũ quay Lâm Phong hỏi một tiếng. Vũ thúc, chúng ta quay về Yêu Dạ Đảo sao? Lâm Phong không có đánh toán tiếp tục làm cho Yêu Dạ Đảo ở chỗ này nháo sự, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đem Yêu Dạ Đảo kéo đến việc này trong đến. Hôm nay, Yêu Dạ Đảo đã vì hắn đắc tội Thanh Đế Sơn, thậm chí còn có một cái ẩn núp cường đại hơn uy hiếp. Vô Cực Cung, ngoại trừ Tề Vân Lôi ở ngoài, vẫn chưa thấy có Vô Cực Cung những người khác xuất hiện qua. Lâm Phong đoán rằng, cái này Tề Vân Lôi khả năng muốn mình đưa hắn bắt xuất sau đó mang về Vô Cực Cung đi. Hảo lập được đại công, về phần Tề Vân Lôi có hay không biết được hắn nắm trong tay Tam Thiên Đại Trận Đạo. Lâm Phong cho rằng, Tề Vân Lôi là không biết, Thanh Bảo Đại Đế mặc dù hạ lệnh tập nã mình, cũng sẽ không đem Tam Thiên Trận Đạo tin tức để lộ ra đến. Nếu không, chắc chắn lấy hắn Lâm Phong làm trung tâm nhấc lên một trận cuồng phong, Thanh Bảo Đại Đế sẽ không ngu xuẩn đến dẫn cái khác thế lực mơ ước Lâm Phong. Đến lúc đó người nào không biết hắn Lâm Phong sẽ người nào bắt đi. Mặc dù là Vô Cực Cung người một nhà chộp được hắn Lâm Phong, cũng không nhất định sẽ đuổi về Vô Cực Cung đi. Thế nhưng, nếu Thanh Đế Sơn cùng Tề Thiên Bảo bọn họ cũng đã biết Vô Cực Cung muốn bắt hạ mình, là mình lại bị Yêu Dạ Đảo mang đi, sợ rằng Thanh Đế Sơn sẽ từ nơi này mặt hạ thủ. Cũng tốt, Thần Vũ Võ Hoàng gật đầu, lập tức phất tay nói, quay về Yêu Dạ Đảo. Giống, Thạch Viên quay Tề Thiên Bảo nhân quần gầm thét một tiếng, lại là hé ra đại thủ ấn hướng phía tiền phương hung hăng in qua. Lúc này mới xoay người, chúng tên chứ đại địa ly khai. Thùng thùng âm hưởng nhanh nhi động, bầy yêu vũ động, tất cả mọi người tránh lui ra. Không người tới rồi, là đại quân đi qua Đại Chu Tiên Cung chủ thành là lúc. Đại Chu Tiên Cung nhân toàn bộ tị thối, một người cũng không từng thấy. Lâm Phong, thế nào đem mình đặt loại này hiểm cảnh? Phong yêu trên lưng, Thần Vũ quay Lâm Phong hỏi một tiếng. Ta cũng không ngờ tới Tề Thiên Bảo sẽ Vô Cực Cung chi đệ tử trở về, xuyên qua thân phận của ta. Nhưng lúc người có thể sớm một chút thông chi trong ta, cũng tất mạo lớn như vậy hiểm. Lâm Phong cười khổ lắc đầu. Đây là hắn cùng chín đại tiên cung Thiên Bảo tư oán. Tốt như vậy phiền phức Yêu Dạ Đảo chúng hoàng hàng lâm ở đây, nếu như không phải Thanh Đế Sơn tham dự xử chiếm được vạn bất đắc dĩ cảnh địa, hắn cũng sẽ không thông chi Thần Vũ Võ Hoàng. Lâm Phong, lúc này tiền phương có một đạo thân ảnh bay lên không, nhìn người tới lúc nở nụ cười hạ. Đạo Phong thúc, cái này là bằng hữu ta, làm cho hắn bắt đầu. Phong yêu tốc độ hơi giảm bớt, nhất thời Mộc Dịch bước chân đạp bắt đầu. Nhìn Lâm Phong, Mộc Dịch cười nói, Lâm Phong, lần này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, còn phải đa tạ Mộc Dịch tiền bối bang trợ, bằng không Thanh Đế Sơn ngoài ý muốn xuất hiện, ta sợ rằng lần trước liền vô pháp thoát đi, cũng không kịp thông chi Yêu Dạ Đảo. Lâm Phong cười nói, Mộc Dịch tiền bối, tùy ta cùng nhau đến Yêu Dạ Đảo ngồi một chút đi. chúng ta cũng tốt cùng nhau nghiên tu trận đạo. Mộc Dịch nhìn thoáng qua Thần Vũ đám người, chỉ thấy Thần Vũ quay hắn nói, bạn của Lâm Phong, đó là Tạ Yêu Dạ Đảo bằng hữu, vậy liền đa tạ tiền bối, ta người rảnh rỗi một cái, vừa lúc đi Yêu Dạ Đảo tiếp một chút chư vị yêu hoàng. Mộc Dịch nhưng thật ra hết sức sảng khoái, đáp ứng, cùng nhau đi đến Yêu Dạ Đảo. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.